Chương 481, Nhân Vương Lệnh, hai hợp một đại chương. Lục Xuyên cùng Thân Công Báo trở lại thương doanh bên trong, về sau cái gì cũng không làm, trước tâm niệm vừa động, phía sau hai cái hoàng kim cánh chim hiển hiện triển khai. Hai cánh bên trong, rủ xuống hai đạo quang hoa, rơi xuống đất hóa thành hai cái mang theo mông lung quang mang bóng người. Vừa rồi thời điểm ra đi, Lục Xuyên trực tiếp lấy Thái Dương hai cánh đem bọn hắn cuốn đi. Đồ đệ cái này ai vậy? Thân Công Báo hiếu kỳ hỏi. Tiếp lấy trên thân hai người quang hoa nội liễm, hiện ra chân thân. Một cái là cầm chân dung người trẻ tuổi, một cái là áo trắng tuyệt mỹ nữ tử. Lục Xuyên thu hồi Thái Dương hai cánh, cười nói, sư phụ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Thân Công Báo nói lắp nói, rồng. Long Các công chúa. Sau đó hắn không thể hoài nghi dụi dụi con mắt, sau đó phát hiện. Thật sự chính là. Thiên đình cùng hội bàn đào hắn đi qua, khi đó hắn vẫn là xiển giáo tiên nhân, lúc ấy cũng đã gặp vị này Long Các công chúa, cho nên giờ phút này không phải ánh mắt hắn có mau bệnh mà nói. Cái kia người trước mắt liền tuyệt đối không có nhận lầm. Long Các nói, gặp qua Thân chân nhân. Không dám. Thân Công Báo đạo, quay đầu kinh ngạc hướng đồ đệ quan đến hỏi tuân ánh mắt. Lục Xuyên cố ý làm như không thấy, giới thiệu nói, sư phụ, vị kia là Võ Thành Vương 3 tuổi mất tích đại công tử, Hoàng Thiên Hóa, bị ta tìm được. Biết rõ. Thân Công Báo nói, ngươi trước cùng vi sư tới, chuyện lần này ta có lời muốn hỏi ngươi. Lục Xuyên đành phải cho Long Các quan đi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Đi theo Thân Công Báo đi qua một bên. Chuyện lần này chuyện gì xảy ra? Thân Công Báo quay đầu xem ra, thần tình nghiêm túc, Hồng Cẩm làm sao đột nhiên phản loạn, ngươi muốn không sót một chữ bắt quá trình nói cho ta. Lục Xuyên nói, quá trình. Trước đó ta đã nói rồi, phía sau ta cũng làm cho Thổ Hành Tôn nói cho ngươi biết, chẳng lẽ hắn chưa hề nói sao? Ta muốn nghe toàn bộ chuyện đã xảy ra, theo Hồng Cẩm đến về sau tất cả sự tình. Thân Công Báo đạo. Lục Xuyên đành phải trước nói Hồng Cẩm chưa tới trước hết để cho hắn đi nghênh đón. Hắn lại có thương tích trong người, cho nên không có đi sự tình. Thân Công Báo nói, ngươi thụ thương rồi. Lục Xuyên khẽ nói, giả, Hồng Cẩm người không đến liền cho ta tự cao tự đại, coi ta là ai. Chỉ là ta không thèm để ý, giả bệnh một không đắc tội hắn, hai không làm oan chính mình, chính là như vậy. Thân Công Báo nghe xong gật gật đầu, sau đó thì sao? Tại tính cách các phương mặt Lục Xuyên đích thực so Hồng Cẩm thành thục rất nhiều, Hồng Cẩm lời nói bởi vì xuất thân tốt, cho nên tính cách cao ngạo, tuổi trẻ lỗ mãng, tranh cường háo thắng. Lục Xuyên giả bệnh liền là tránh né mũi nhọn biện pháp tốt. Lục Xuyên nói, sau đó qua vài ngày nữa, hắn chủ trì còn lại Lạc Hồn trận cùng Hồng Sa trận, hai trận đều bại, cho nên hắn mấy ngày nay tâm tình không tốt. Đúng lúc, ta hôm nay đi ra ngoài một chuyến làm chút chuyện, bị hắn phát hiện giả bệnh cho nên hôm nay đánh một trận. Hắn đem sự tình hôm nay hào không lộ chút sơ hở nói ra, bao quát Hồng Cẩm mang theo 3 vạn đại quân đầu hàng địch sự tình. Như thế nói đến, đổ cũng không phải oan uổng hắn, Xuyên Nhi ngươi làm rất tốt. Thân Công Báo nghe xong thở dài. Lục Xuyên thần sắc cổ quái nói, sư phụ, ngươi đừng gọi ta Xuyên Nhi được không, nghe làm sao cùng Xuyên Nhi, ngươi gọi ta đồ đệ là được. Tùy ngươi, bất quá ngươi bảo hôm nay ngươi đi làm sự tình mới bị hắn phát hiện giả bệnh, ngươi đi làm chuyện gì? Lục Xuyên mập mờ cười một tiếng, tiệp tư. Cười như thế đảng. Thân Công Báo hơi trầm ngâm, bỗng nhiên quá sợ hãi một thanh kéo lấy Lục Xuyên ngực, thấp giọng mắng, đồ đần, ngươi dám trêu chọc Long Các công chúa, ngươi biết nàng là ai chăng, không muốn sống ngươi. Cái này mới mở miệng liền là nước bọt loạn tung tóe. Lục Xuyên chỉ có cười khổ tránh né điên cuồng công kích. Trò cười, hắn có thế không biết. Năm đó ở Đào Sơn Hạ nghe được Long Các cái tên này trong lòng của hắn liền vô cùng rõ ràng, so với ai khác đều rõ ràng. Lục Xuyên nói, năm đó Long Các tại hội bàn đào, thất thủ đắc tội Phù Nguyên Tiên ông sự tình sư phụ có biết hay không? Thân Công Báo buông ra tay giật mình nói, ngươi liền cái này cũng biết. Nói cao mày nói, bất quá ngươi kiểu nói này ta đổ nhớ ra rồi, năm đó Phù Nguyên Tiên ông mất mặt mũi. Trước mặt mọi người nói Long Các công chúa có một tộc thế tục nhân duyên, chẳng lẽ lại ngươi? Lục Xuyên gật đầu thừa nhận, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Nói như vậy bắt đầu, hắn có phải hay không còn cái kia cảm tạ Phù Nguyên Tiên ông một chút? Thân Công Báo. Hắn nhìn chằm chằm tên đồ đệ này, im lặng không nói gì, thấy Lục Xuyên toàn thân không được tự nhiên. Đồ đệ, chớ quên ngươi có một cọc hôn ước mang theo, ngươi còn dám cùng Thiên Đình công chúa dính líu quan hệ. Lục Xuyên nghiêm mặt nói, cái này cùng Long Các cái này liền là tình yêu. Hắn cũng không lạm tình, đối với nữ nhân không có quá nhiều ý nghĩ, hắn chủ yếu là nghĩ tu tiên trường sinh bất lão, nhưng trường sinh bất lão phía sau một người còn sống chẳng phải là rất cô độc. Cho nên, trên đường đi có cái đạo lữ cũng tốt. Tình yêu. Ta yêu ngươi tiểu tử cái quỷ tình. Thân Công Báo chua xót nói, ngươi muốn cưới nữ nhân bình thường 10 cái 8 cái cũng không có gì, nhưng đây là Thiên Đình công chúa, ngươi cẩn thận số đào hoa chơi thành đào hoa kiếp. Lục Xuyên. Dương Tiễn cái kia nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất nhân vật vẫn còn độc thân chó. Hắn thế mà hỗn thành đào hoa kiếp, có chút ngượng ngùng a. Thân Công Báo thật sâu liếc hắn một cái, thôi, đã ngươi đã đại triệt đại ngộ, vậy vi sư liền đi. Lục Xuyên. Nghe nói qua im lặng là vàng, chưa nghe nói qua trầm mặc một chút liền là đại triệt đại ngộ a. Ngươi bây giờ tại Tây Kỳ đại náo một trận, chỉ sợ Tây Kỳ viện binh đem ít ngày nữa đến, chính ngươi cần cẩn thận một chút. Lục Xuyên cau mày nói, đệ tử biết rõ, bất quá bây giờ Hồng Cẩm vừa chết, 3 vạn đại quân thuộc về Tây Kỳ, cái này chinh Tây chức trách lớn lại cái kia người nào nắm giữ ấn soái. Việc này tự có đại thần trong triều thương nghị, ngươi không cần đến lo lắng khẳng định sẽ mau chóng đến, nhưng các ngươi cần một chút giúp đỡ, vi sư đi thỉnh. Thân công báo đạo. Nói xong thả ra phi hùng. Ngân sắc trăng tròn dưới, một đạo nhân đáp lấy phi hùng bay lên trời, lưu lại một tiếng thật dài thở dài. Đối với Hồng Cẩm, thân công báo dám vỗ lương tâm nói rút xuống tâm huyết một điểm mà đều không thể so với Lục Xuyên ít, mấy năm ở chung xuống tới cũng có chút tình cảm. Bây giờ đồ đệ đầu hàng phản địch, trong lòng của hắn ngoại trừ thất vọng cùng phẫn nộ bên ngoài, muốn nói một điểm không khó thụ kia là giả, chỉ là không muốn tại Lục Xuyên cùng trước biểu lộ ra. Lục Xuyên nhìn qua hắn không nói lời gì. Nếu để cho thân công báo đi giết một cái tự tay bồi dưỡng đồ đệ chỉ sợ hắn hội càng khó chịu hơn a. Hắn không khó thụ, bởi vì hắn cùng Hồng Cẩm không có tình cảm. Ở hắn biến mất về sau Lục Xuyên lúc này mới quay người trở về. Hoàng Thiên Hóa vẫn là bộ kia ngốc kinh ngạc dáng vẻ, Lục Xuyên gặp không nén được giận, đoạt lấy tấm kia chân dung nói, phát cái gì ngốc, ngày mai chính mình đi triều ca võ thành vương phủ, liền nói là ta cho ngươi đi, nhìn xem ngươi có phải hay không hắn nhà nhi tử. Nói xong hắn lại nhớ lại gia hỏa này tọa kỵ cùng trang bị giống như đều nhét vào Tây Kỳ, liền là cặp kia chùa y cùng Ngọc Kỳ Lân. Hoàng Thiên Hóa phức tạp nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. Lục Xuyên mở ra của hắn một mực truy tìm thân thế, nói đến hắn cái kia cao hứng mới là, nhưng bây giờ hắn lại một điểm mà cũng cao hứng không nổi. Chưa biết phụ mẫu, dưỡng dục nhiều năm sư phụ, để hắn kẹp ở giữa thật không biết nên làm như thế nào cái lựa chọn. Lục Xuyên gọi tới Trần Kỳ, nói, đi, cho vị này hoàng công tử chuẩn bị một cái doanh trướng nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi tại hắn chỗ này đương bóng đèn hay sao? Trần Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa, giơ tay lên nói, công tử mời. Hai người đi xa. Ha ha, đêm nay mặt trăng thật tốt. Lục Xuyên một thoại hoa thoại, hướng về Long Các một chút xíu tới gần. Đừng nói, hiện ở chỗ này không có người thứ ba, hắn ngược lại cảm giác một trận câu thúc, có chút không thả ra. Long Các thản nhiên nói, nhìn quen cũng liền như vậy đi. Ha ha, quân sư, nhìn thấy còn sống ngươi thật tốt. Cười to một tiếng, phía trước trong bóng tối, một cái đen xì thân ảnh chớp động chạy tới. Thổ hành tôn. Lục Xuyên dừng bước lại, mặt đen lại nói, làm cái gì? Ngươi cái tên lùng có hay không điểm ánh mắt, đen thui còn muốn làm bóng đèn, công suất đủ sao ngươi? Thổ hành tôn cười nói, cái này không vừa nghe nói quân sư bình an. An. Đang nói, cặp mắt của hắn ngay tại Long Cát trên thân, trừng lớn, na bất khai. Cái kia tuyệt mỹ trắng muốt dung nhan, thanh lãnh không dính khói lửa trần gian khí chất, cao gầy uyển chuyển dáng người, dưới ánh trăng càng sấn thác Long Cát vẻ đẹp đời vô song. Long Cát nhíu mày. Khụ khụ, lão thổ A, giới thiệu một chút, vị này, phu nhân ta Long Cát. Vốn đang câu thúc Lục Xuyên vừa nhìn thấy gia hỏa này ánh mắt trực tiếp đi qua, một thanh đem Long Cát ôm vào lòng bá khí nói ra, trực tiếp tuyên bố chủ quyền tất cả. Long Cát bị ôm vào lòng về sau, thân thể cứng đờ, có chút vùng vẫy một hồi. Bất quá Lục đại nhân khuỷu tay khí lực quá lớn, nàng lại không tốt động tác quá lớn, cho nên không có tránh ra, sau đó gương mặt xinh đẹp một phấn cúi đầu yên tĩnh trở lại. Hai người còn là lần đầu tiên như thế thân cận. Đương nhiên đây là nàng cảm thấy. Nàng không biết là năm đó ở Phượng Hoàng Sơn, nàng bị Chấn Thiên Tiễn gây thương tích chấn choáng về sau, Lục đại nhân còn ôm qua nàng đấy. Bất quá không có làm những chuyện khác. Quân sư ngài. Ngài phu nhân. Thổ hành tôn lấy lại tinh thần, hâm mộ hết sức cười hắc hắc nói, quân sư thật sự là có phúc lớn a. Hắn có phải hay không đến lộn chỗ, nơi này là quân doanh. Nhìn thấy cô nương một cái sau một cái xinh đẹp. Cái này khiến hắn rất hâm mộ. Cái này Lục Xuyên không hổ là sớm xuống núi a, lẫn vào tốt như vậy. Còn tốt hắn cũng có phấn đấu mục tiêu Hồng Hồng. Sau đó hắn cái kia cố gắng lập công, tranh thủ Hồng Hồng niềm vui sớm ngày ôm được mỹ nhân về. Kia là. Lục Xuyên cười cười, nhìn xem trong ngực ngượng ngùng mỹ nhân, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đoạn này duyên phận nói thật là kiếm không dễ a. Bất quá nhớ tới Đặng Thiền Ngọc, để thổ hành tôn gia hỏa này chà đạp cái kia thật là cải trắng tốt bị heo ủi. Dù là giới thiệu cho Dương Tiễn cái kia độc thân cẩu đều tốt. Tỉnh tên kia suốt ngày đều là độc thân cẩu thêm độc thân chó song đơn tổ hợp bốn phía lắc lư. Vậy quân sư cùng tẩu phu nhân hảo hảo trò chuyện, ta trước rút lui. Thổ hành tôn quay người cũng không quay đầu lại đi. Rất ngược, nhìn thấy người ta thành song thành đôi thật không biết lấy trước kia trống trỗng tịch mịch lạnh 100 năm, hắn làm sao qua được. Lão thổ, đi nhanh như vậy làm gì? Lục Xuyên ngoắc. Thổ hành tôn vẫy tay về sau, chắp hai tay sau lưng rời đi, cho Lục đại nhân lưu lại một cái cô đơn bóng lưng. Độc thân cẩu. Không thương nổi a. Tên lùng này là ai? Long Cát ngẩng đầu lên nói, ngươi trong quân doanh làm sao lại thu lưu dạng này người? Phu nhân, ngươi cũng chớ xem thường người này, cần nhớ kỹ một câu. Lục Xuyên cười nói, cái này người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, cái này thổ hành tôn bản lãnh lớn đâu, am hiểu thổ hệ cao giai đạo thuật địa hành thuật, dưới đất có thế ngày đi nghìn dặm. Mặt khác hắn còn nhớ rõ, thổ hành tôn linh hoạt hết sức tăng thêm hình thể nhỏ, phong thần bên trong rất nhiều cao thủ đều trong tay hắn thua thiệt qua. Chỉ là gia hỏa này có một điểm liền là háo sắc. Bất quá vẫn là câu nói kia, làm trăm năm độc thân cẩu, làm nam nhân tất cả mọi người có thể lý giải. Địa hành thuật. Thì không trách được rồi. Long Trác gật gật đầu, lại gắt giọng, ai là ngươi phu nhân? Tay phải bấm niệm pháp quyết thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đoàn nước từ Lục Xuyên mang bên trong bay ra đến, rơi xuống đất hóa vì bản tôn. Lục Xuyên cười cười, bản đại nhân bốc lên nguy hiểm tính mạng đem ngươi cướp về làm ta quân sư phu nhân, bây giờ nghĩ quyệt nợ, đã chậm, tùy ý ta liền. Tùy ý ngươi liền như thế nào? Long Trác cười lạnh nói. Lục Xuyên ôn nhu nói, tùy ý thành hôn, tiếp xuống ngươi ngay tại ta trong đại doanh ở lại, được không? Long Trác nói, ta ở chỗ nào? Lục Xuyên cười hắc hắc, bản quân sư đại trướng lại rộng rãi vừa mềm cùng lại dễ chịu, ta trước kia cảm giác một người ở có chút lãng phí. Ta tại cách vách ngươi ở lại là được rồi. Long Trác xoay người rời đi, trời không còn sớm, ngươi đại chiến một trận vẫn là đi điều tức một cái đi. Ta. Lục Xuyên cười cười, đi vào đại trướng lúc quả nhiên chỉ thấy sát vách ánh đèn cũng lóe lên. Bất quá lần này hắn không có ý nghĩ xấu, trung thực ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận công điều tức khôi phục công lực. Vừa rồi đại chiến tuy rằng ngắn ngủi, nhưng tiêu hao không ít, đây đối với Thái Dương hai cánh kém xa Lôi Chấn Tử Phong Lôi Song Dực như vậy tùy tâm tự nhiên. Không có cách, của hắn đây đối với là tế luyện chi bảo, mà Lôi Chấn Tử lại là ăn hết tiên hạnh chính mình mọc ra. Trạng sáng lúc Lục Xuyên điều tức tất, mở mắt ra, sát vách trong đại trướng đèn lửa đã tắt. Lục Xuyên cười cười, từ nay về sau hắn Lục Mỗ Nhân cũng không tiếp tục là độc thân cẩu một người. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy xuống đất ra đại trướng, hóa thành một vệt cầu vòng hướng đông mà đi. Một đường nguyên soái mang theo 3 vạn đại quân đầu hàng về địch, việc này thật không nhỏ, dùng khẩn cấp văn thư truyền một chuyến phải 3 năm ngày, dạng này quá chậm. Lại nói Đế Tân lần trước để hắn đi một chuyến, cho nên hắn quyết định tự mình tiến về một chuyến. Cơ hội Lục Xuyên vừa ra đại trướng, sát vách Ngũ Yên Hạ Long Các liền mở mắt ra, lực lượng của nàng mạnh hơn Lục Xuyên, thần giác các phương mạch cũng càng cường đại nhạy cảm. Mặt khác ở tại Lục Xuyên sát vách để trong lòng nàng phanh phanh nhảy, lật qua lật lại có chút không cách nào yên giấc. Bất quá nhớ tới hôm nay Lục Xuyên bá đạo bộ dáng, nàng liền không nhịn được một người che miệng nở nụ cười. Trước đó, nàng rất khó tưởng tượng trước kia trong ấn tượng cái kia bình tĩnh nho nhã Lục đại nhân sẽ có hôm nay dạng này bá khí xúc động một mặt, nàng trong lòng hắn phân lượng sớm đã không cần nhiều lời. Ngày kế tiếp buổi sáng Lục Xuyên liền đến triều ca. Bất quá không có bên trên tảo triều, mà là tự mình cầu kiến Đế Tân. Ngươi nói cái gì? Hồng Cẩm binh bại về sau, mang theo 3 vạn đại quân đầu Tây Kỳ. Đế Tân nghe được tin tức này, ánh mắt một chút liền lăng lệ lên, một cổ cường đại khí tràn ở trên người hắn hiển hiện, trong đại điện không khí trở nên ngột ngạt bắt đầu. Lục Xuyên trong lòng rung lên, cái này nhân vương đặc hữu đế vương chi khí quả thật là lợi hại. Luyện khí 4 cảnh, võ đạo tứ trọng, đệ tứ trọng là đỉnh phong. Theo cảnh giới đi lên nói hắn là luyện khí hợp đạo cùng võ đạo đích đỉnh phong cảnh thuộc về cùng một độ cao. Cái này Đế Tân chính là võ đạo đỉnh phong, nhưng mà nhân vương cùng phổ thông võ đạo đỉnh phong có khác biệt, bọn hắn có tử vi chân nguyên đế vương chi khí gia trì. Đế vương chi khí có thể để bọn hắn vạn pháp bất xâm, tại gia trì hạ nhân vương tại thượng cổ là có thể làm cho thần ma lui tránh tồn tại. Đây là thượng cổ nhân vương lưu lại truyền thuyết. Viêm Hoàng Chiến Si Vưu, mời đến chư thần tương trợ, đại vũ trị thủy có thể thúc đẩy chư thần hỗ trợ. Chỉ là thượng cổ thời đại vừa kết thúc nhân vương vị trí này giống như bị nạo đồng dạng, lại không có đi ra qua người như vậy vương. Không tệ, nhưng là mời đại vương yên tâm, thần đã xem phản thần Hồng Cẩm trực tiếp tru sát. Lục Xuyên nói lắc đầu, chỉ là cái kia 3 vạn đại quân. Thần lại là thật không thể ra sức. Ngươi đem Hồng Cẩm giết. Đế Tân lông mày có chút giãn ra, ngưng trệ không khí cũng dễ dàng rất nhiều. Lục Xuyên gật gật đầu. Cộc. Cộc. Cộc. Đế Tân ngón trỏ tại trưởng trên bàn sao động, Lục Xuyên liền lẳng lặng chờ đợi. Lục Thanh, cô đem cô nhân vương lệnh cho ngươi. Đế Tân đột nhiên nói, chuyện lần này cũng cho chúng ta cảnh tỉnh, ngày sau ngươi người quân sư này ngoại trừ bày mưu tính kế bên ngoài còn muốn gánh vác giám sát tướng soái chức vụ, bất kỳ người nào có hai lòng, cô cho ngươi tiền cảm hậu tấu quyền lực. Nói xong lời cuối cùng, Đế Tân nhìn chằm chằm phía trước không trung, tay phải đột nhiên nắm tay, trong mắt sát ý lẫm nhiên nói, hiển nhiên chuyện lần này đem hắn cũng cho chọc giận. Nhân vương lệnh. Lục Xuyên khẽ giật mình. Nhân vương lệnh là mỗi thế hệ vương biểu tượng, là đương thời nhân vương lấy bí pháp đem đế vương chi khí dung nhập thần kim bên trong đúc thành, cũng là một kiện bảo bối. TS, đã chậm chút, nhưng không có nuốt lời, 2 hợp 1. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 482, lòe lòe. Đế Tân nói, bởi vì dung nhập đế vương chi khí, cho nên người nắm giữ cũng có thể đạt được một chút pháp thuật bất xâm gia trì. Lục Xuyên con mắt một chút phát sáng lên. Đế Tân cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp theo móc ra một khối tử lệnh bài màu vàng ống, đưa tay ném đi qua. Lục Xuyên tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận trong tay, để tránh chậm trễ bảo bối như vậy, chỉ thấy lệnh bài chính diện là Nhân Vương lệnh, ba chữ to, phía sau là gặp này vương lệnh, như đế đích thân tới. Nhớ tới Đế Tân lời nói, hắn cầm lệnh bài tay nhịn không được hơi thả ra chút pháp lực, nghĩ kích hoạt hạ Nhân Vương lệnh, nhìn thấy pháp lực miễn dịch công năng. Chỉ gặp hắn bàn tay kia vẫn như cũ phát sáng, Lục Xuyên nụ cười trên mặt ngưng tụ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Đế Tân. Cái này pháp lực cũng không có miễn dịch bao nhiêu a, hiệu quả cơ hồ có thể không cần tính. Đế Tân lấy tay nâng trán, có chút lúng túng khoát khoát tay, bây giờ đại thương khí vận suy sụp, Nhân Vương vương khí cùng triều vận liên kết, chúng ta tình huống ngươi cũng rõ ràng, tác dụng không lớn, ngươi cầm đi thấu hoạt dùng đi. Thấu hoạt? Lục Xuyên khuôn mặt có chút co quắp, hắc, liền chưa thấy qua như thế hố thủ hạ ông chủ. Tạ đại vương. Bất quá hắn vẫn là biểu thị cảm tạ. Có cái này mai lệnh bài mà nói, hắn tại biên quan thì tương đương với giám sát mật sứ, có tiền trảm hậu tấu quyền lực, có thể ở lúc mấu chốt làm ra ứng đối. Đế Tân khoát khoát tay, hướng ra phía ngoài nói, Vũ Canh, Tử Nhạc, đi ra ra mắt lão sư của các ngươi. Lão sư? Lục Xuyên kinh ngạc, theo Đế Tân ánh mắt nhìn liền gặp đại điện bên ngoài một cái thị nữ nắm cái tiểu nam đồng theo ngoài điện đi đến. Khác vừa đi theo một cái cùng hắn rất giống nữ đồng, nhưng nhìn vô cùng thành thục, thế mà chính mình đi đến. Hai cái tiểu đồng đều là ba tuổi lớn nhỏ, phấn điêu ngọc trác, hoặc nhìn rất đáng yêu, giờ phút này đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía hắn. Đều lớn như vậy. Lục Xuyên kinh ngạc về sau hoàn toàn không còn gì để nói, lần trước Đế Tân để hắn cho cái kia công chúa chiêu hồn thời điểm, nàng còn tại trong tả lót a. Lại hướng phía trước đẩy, hắn Lục Mỗ Nhân đánh bọn hắn mẹ ruột thời điểm còn không có bọn hắn đâu a. Đứa bé này lớn lên cũng quá nhanh chút đi, nhìn cái kia tiểu công chúa linh động con ngươi, hiển nhiên sư phụ hắn đã đem hồn nhi cho gọi trở về tới. Đại vương, cái này công chúa. Lục Xuyên nhìn về phía hai cái chuẩn học sinh, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, hướng về Đế Tân nhìn lại. Cái này tiểu công chúa có chút tỉnh táo quá phân, không hề giống tiểu hài, cái rắm lớn một chút mà người trang cái gì cao lạnh a. Lại cùng bên cạnh nàng cái kia toát ngón tay huynh đệ vừa so sánh, không cách nào so sánh được a. Công chúa phải quốc sư tìm về tinh hồn về sau, so người bình thường muốn sớm thông minh một chút. Đế Tân nói xong cười nói, Vũ Canh, Tử Nhạc, vị này Lục đại phu chính là đại thương lương đống chi thần, có tài năng kinh thiên động địa, sau này chính là hai người các ngươi về sau lão sư, đi lên bái kiến hắn đi. Đại vương quá khen. Lục Xuyên khiêm tốn cười một tiếng. Đế Tân ra hiệu, cái kia cung nữ liền dẫn tiểu vương tử Vũ Canh được rồi sư lễ, cái kia tiểu công chúa cũng là không cần chỉ dẫn, chỉ là chậm chạp không bái. Đột nhiên nàng quay đầu nói ra, phụ vương, nhi thần không muốn học cái gì văn, nhi thần muốn tiếp tục đi theo ngươi học võ. Đế Tân theo trên vương vị xuống tới một mặt từ cười dụ dỗ nói, Tử Nhạc ngoan ngoãn nghe lời, phụ vương chính vụ bận rộn không có thời gian dạy ngươi. Lục Xuyên trừng lớn mắt không thể tin, gia hỏa này cái gì thời điểm biến thành nữ nhi nô rồi. Làm đế vương trong tay không có một cái không nhuốm máu, mỗi một cái đế vương cũng đều không làm được người tốt lành gì. Đế Tân người này hùng tài đại lược không giả, nhưng trước đó ẩn nhẫn thời điểm cũng theo cửu vĩ hồ ý, chế bào cách, đào sái bồn, hại chết hơn ngàn vô tội cung nữ. Cơ phát có thể đánh bại Đế Tân nói rõ có bản sự, nhưng có thế tại chư hầu bên trong ngồi vững vàng vương vị, Lục Xuyên cũng không tin hắn chỉ là dựa vào trên thân nhân nghĩa làm được. Bất quá có một điểm Lục Xuyên vô cùng bội phục Đế Tân, thậm chí vượt qua Cơ Phát, đó chính là Đế Tân phản đối, đồng thời đang thay đổi người sống tế tự chi lễ. Trước đó nhân tộc thịnh hành tế tự thiên địa cùng chúng thần, tổ tiên, phương thức có người tự cùng sinh tự. Thời đại này người tế chủng loại vậy mà nhiều đến mấy chục loại, giết người phương thức cũng đa dạng chồng chất, tựa như một cái lớn món ăn, đánh giết, chặt đầu, thiêu chết, đầu thủy, xé ra thân thể, lấy ra nội tạng. Cung cấp tế tự lựa chọn, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Chung sống xem như bên trong một loại tốt, đối hiến tế đối tượng chọn lựa cũng không có chút nào hạn cuối, nô lệ, bình dân, anh trẻ nhỏ đều là vong hồn dưới đao. Bất quá muốn nói ngưu bức nhất một lần vậy còn muốn thuộc thương triều chi tổ thành thang. Nghe nói hắn khai triều về sau, đại thương cảnh nội 7 năm không có trời mưa. Thế là vị này thương vương đem mình làm tế phẩm, sai người gác ở lửa bên trên nướng. Cái này tao thao tác để Lục Xuyên nghe nói cũng là trợn mắt hốc mồm, trước kia chỉ nghe nói qua nhất tao vẫn là nồi sắt hầm chính mình. May mắn vừa châm lửa liền một trận mưa lớn, không sau đó đến không chừng đại thương biến thành cái dạng gì đâu. Đế Tân, trước sau cũng bất quá bốn vợ, cơ xương thánh nhân nhưng mà 24 phi, chu triều hậu cung càng là tam cung lục viện 72 phi tầng. Đế Tân vô năng. Lại sẽ không xem thường nô lệ, đồng thời hội từ trong đó đặc biệt đề bạt nhân tài giúp cho trọng dụng, Cơ Phát có năng lực dựa vào phần lớn vẫn là lão quý tộc. Đế Tân vô đạo, lại phản đối người tự, Cơ Phát nhân nghĩa, người Tự lại tại Chu Triều phát triển đến cường thịnh, thẳng đến Thủy Hoàng doanh chính thời điểm mới bị lấy tượng binh mã thay thế. Lục Xuyên cho Đế Tân đánh giá là, hùng tài đại lược, ánh mắt vượt mức quy định, hắn có vương giả phong phạm, cũng có vương giả thủ đoạn thiết huyết. Đế vương chưa nói tới người xấu, bọn hắn chỉ là đang hướng phía chính mình truy cầu cố gắng, nhưng lại tuyệt sẽ không là người tốt. So với Cơ Phát, Lục Xuyên cảm thấy của hắn vượt mức quy định tư tưởng cùng Đế Tân vượt mức quy định ánh mắt ngược lại là tương đối phù hợp một chút. Chỉ là thời đại này tính hạn chế để Đế Tân cuối cùng vẫn là cùng hắn sẽ không nhất trí, nhưng hắn có nhi tử a, nếu như đại thương bất diệt đó chính là tương lai thương vương, mấu chốt là còn giao cho mình bồi dưỡng. Hắn theo đem tư tưởng một chút xíu quán thâu, chờ lớn về sau cái này Vũ Canh ánh mắt cùng tư tưởng nhất định siêu việt hiện tại, cùng hắn tư tưởng độ phù hợp khẳng định so với hắn cha còn muốn cao, đến lúc đó hắn Lục Mỗ như đi thánh hiền chi đạo. Tiên đạo cùng thánh đạo, Lục Xuyên còn đang vì đi con đường kia bồi hồi. Bất quá hắn cảm thấy mình có lẽ đi không được tiên đạo, bởi vì mặc kệ là hiện tại thành tiên, còn là lúc sau Phật môn đều là muốn thả hạ thất tình lục dục. Nhưng nếu là buông xuống những này, vậy vẫn là chính mình sao? Không, nhi thần liền muốn học võ. Một cái kiên định giọng trẻ con đem Lục Xuyên kéo về thực tế, chỉ gặp tiểu công chúa cố chấp lắc đầu. Tìm hắn. Đế Tân đưa tay một chỉ Lục Xuyên, đối nữ nhi hòa ái đã cười nói. E rằng ngươi không biết các ngươi vị lão sư này văn võ song toàn, đạo pháp thông huyền, rất lợi hại a. Thật. Tiểu công chúa nhìn lại. Đế Tân nói, Lục Thanh, bộc lộ tài năng nhìn một cái. Ha ha, Lục Xuyên biểu môi, thật coi hắn Lục đại nhân cũng hỗn đến dùng đạo pháp dỗ tiểu hài mà chơi hoàn cảnh rồi. Đưa tay bấm niệm pháp quyết, thi triển huyền công, mở ra tay áo phía sau liếu ra liếu riếu hàng trăm hàng ngàn con chim theo trong tay áo bay ra. Công chúa thích không? Tốt ấy, thật nhiều chim chóc. Vũ Canh vỗ tay reo hò, ngửa đầu hết sức kinh hỉ. Tử Nhạc ngẩng đầu nhìn một chút, ông cụ non nói, loè loẹt. Lục Xuyên sắc mặt tối đen, liền nói ngay, đại vương, công chúa thông minh sợ là thần không dạy được. Vẫn là Vũ Canh tiểu tử kia thượng đạo, biết rõ cho lão sư mặt mũi. Lục Thanh, đồng ngôn vô kỵ, không nên tức giận. Đế Tân an ủi phía sau không vui nói, Tử Nhạc, nghe lời, tin tưởng phụ vương, cho ngươi tìm lão sư tuyệt sẽ không kém. Lục Thanh. Tử Nhạc đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. Mắt nhìn Lục Xuyên mắt sáng lên, phụ vương, trong triều có bao nhiêu vị đại thần họ Lục? Đế Tân nói, hai cái. Cái nào võ công cao? Cái kia không cần phải nói khẳng định hắn. Đế Tân không chút nghĩ ngợi nói, một cái khác là 70 tóc trắng lão ông, phụ vương đều dự định để hắn cáo lão hồi hương. Được. Tử Nhạc lần này rất sảng khoái đáp ứng, đi tới hướng về Lục Xuyên cúi người hành lễ, lão sư, thỉnh giáo ta võ công cùng đạo thuật. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân gật gật đầu, thở dài. Lục Thanh, dạy bọn họ một chút bản sự cũng tốt hộ thân tự vệ. Lục Xuyên mắt sáng lên, thần minh bạch. Đế Tân lo lắng Cửu Vĩ Hồ đối hai đứa bé này ra tay, bất quá Lục Xuyên sẽ không đáp ứng, cái này Vũ Canh đối với hắn rất trọng yếu. Bất quá đại vương hiện tại chinh Tây Nguyên soái không chủ, cái kia người nào trưởng binh mới là. Lục Xuyên đạo. Đế Tân trầm ngâm một lát, nói, Lỗ Hùng đi, lão tướng quân mang binh nhiều năm, dụng binh lão đạo, biết nặng nhẹ, thức đại thể, đối ta đại thương trung thành tuyệt đối, hắn đi vừa vặn. Lục Xuyên gật gật đầu, nặc. Hắn giáo sư hai cái học sinh nửa ngày. Vũ Canh hết thảy cùng bình thường tiểu hài không sai biệt lắm, hắn giáo quá nhiều cũng không nhớ được, ngược lại là cái kia Tử Nhạc, Lục Xuyên phát hiện nàng trưởng thành sớm không như thằng bé con, thậm chí như cái trưởng thành. Đối với đạo pháp cùng võ công, nàng cũng có được không giống bình thường chấp niệm cùng truy cầu, mấu chốt là nàng căn cốt cũng vô cùng tốt, cho nên Lục Xuyên trước dạy nàng hô hấp thổ nạp pháp. Bất quá thương doanh bên kia hắn đi không được, cho nên hắn chỉ dạy nửa ngày sau liền quay trở về thương doanh. Chờ trở về lúc thiên lại sắp tối rồi. Quân sư, ngươi chạy đi đâu rồi, ta tìm ngươi một ngày cũng không thấy cái bóng của ngươi. Lại là Thổ Hành Tôn trước tìm hắn. Cái gì sự tình? Ta thỉnh cầu xuất chiến. 8. Chương 483, chờ mong ngươi biểu diễn. Xin chiến. Lục Xuyên trên dưới ngắm Thổ Hành Tôn một cái, lão thổ, ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích, chúng ta cái này nguyên soái đều không có ngươi mời cái gì chiến. Cái này nguyên soái Lục Xuyên khẳng định là không làm. Nguyên soái thật sự cho rằng tốt như vậy đương. Cái này ra mặt chuyên trước nát, Tây Kỳ cùng Xiển giáo muốn làm khẳng định cũng đầu tiên là nguyên soái, đánh bại cũng phải nguyên soái cổng nồi. Tổng hợp xuống tới hắn vẫn là hảo hảo đương quân sư đi, chỉ cần nhớ kỹ trong ngực thăm dò nhân vương lệnh, hắn liền là so nguyên soái còn ngưu bức tồn tại là được rồi. Sau đó hắn vẫn là ban Khương Tử Nha sớm ngày góp đủ phong thần bản hoàn thành phong thần đại nghiệp, đem điểm ấy phá sự làm xong lại nói. Không phải cái này từng ngày, không dứt còn. Lão tử thụ cái gì kích thích ngươi trong lòng không có điểm số. Thổ Hành Tôn trong lòng oán thầm, ngươi có mỹ nhân làm bạn làm ấm giường, vì cái gì ta còn phải một người phải gối đầu một mình ngủ một mình. Buổi tối hôm qua hắn bị Lục Xuyên kích thích, trở về một đêm đều ngủ không được ngon giấc, thế là hắn dứt khoát tiến hành một đêm đối tương lai thận trọng suy nghĩ. Lấy hắn cái bộ dáng này, hắn cũng rõ ràng muốn cưới cái nàng dâu không không dễ dàng, bình thường nữ nhân khẳng định chướng mắt hắn, cái kia nữ nhân xinh đẹp thì càng không cần nói nhiều. Nhưng hắn Thổ Hành Tôn cũng không phải người bình thường a. À. Lục Xuyên nói qua hắn muội tử Hồng Hồng cô nương sùng bái anh hùng. Anh hùng. Hắn Thổ Hành Tôn dù không phải tuấn tú lịch sự, nhưng cũng có một thân tinh xảo võ nghệ, còn thân mang địa hành thuật dạng này tuyệt kỹ. Cái này muốn hắn xuất chiến hỗ trợ đặt xuống Tây Kỳ, cái này thứ nhất có thể kiến công lập nghiệp, thứ hai nói không chừng có thể chiếm được Hồng Hồng hảo cảm ôm mỹ nhân về. Nhất tiễn song điêu a. Lại nói, coi như cái kia Hồng Hồng cô nương đối với hắn không để vào mắt nhưng có quyền lực về sau, hắn muốn cái gì dạng nữ nhân không có đâu. Thỉnh cầu xuất chiến là hắn thận trọng sau khi tự hỏi kết quả. Có thế ngày kế Lục Xuyên đều không tại, cái này ban đêm cái này mới nhìn đến bóng người, thật không biết đi làm cái gì. Không phải, quân sư, nguyên soái một ngày không đến chúng ta liền một ngày không đánh Tây Kỳ rồi. Thổ Hành Tôn kinh ngạc phía sau vội la lên, cái này không được a, ngươi phải biết chinh Tây đại nghiệp, cấp bách, có muốn không quân sư ngày mai ngươi cho ta 1000 nhân mã, để cho ta ra ngoài khiêu chiến kiểu gì. Lão Thổ ngươi lúc nào giác ngộ cao như vậy rồi. Lục Xuyên cười nói, ngươi nói đều đúng. Cái này chinh Tây đại nghiệp hắn xác thực cấp bách, nhưng nhớ lấy một điểm, cái này vội vàng sao động chính là dụng binh tối kỵ. Hắn ngồi xổm xuống liền cùng Thổ Hành Tôn đủ cao, thế là ý vị thâm trường vỗ vỗ Thổ Hành Tôn bả vai nói. Hắn biết rõ Thổ Hành Tôn muốn nữ nhân, muốn quyền thế cho nên trong lòng rất gấp, nhưng bây giờ thật không phải động thủ cơ hội tốt. Mặt khác gia hỏa này đạo hạnh thật không yếu, tuy là luyện thần cảnh nhưng nói thế nào cũng tu hành trên trăm năm, pháp lực hùng hồn, lại thêm có Khổng Tiên Thằng bảo bối như vậy. Một khi xuất thủ, tất nhiên có thể để Tây Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể bắt mấy cá nhân tới. Đến lúc đó để mới nguyên soái trực tiếp chém chính là, lưu cơ hội cho bọn hắn người lại đến cứu. Nghĩ hay lắm. Thổ Hành Tôn. Yên tâm, nhiều nhất một tháng, mới nguyên soái tất đến. Lục Xuyên cười nói, hai ngày này chúng ta quân doanh nhanh không có lương, ngày mai ngươi dẫn người đi Tị Thủy Quan cho chúng ta tìm hàng tổng binh kéo chút lương thảo, đến lúc đó cho ngươi nhớ một công. Đốc lương a. Thổ Hành Tôn xì hơi một mặt thất vọng. Nhìn thêm. Lục Xuyên nói xong mắt sáng lên, đúng rồi, lão Thổ, ngươi có phải hay không đối muội muội ta có ý tứ? Không có. Không có. Thổ Hành Tôn hiếm thấy có chút không có ý tứ cúi đầu xuống. Lục Xuyên cười nói, thật không có. Có một chút, không, rất nhiều rất nhiều. Ha ha, có ý tứ là được rồi. Lục Đại Nhân cười nói, ngươi như làm rất tốt, sau này ta ngay tại Hồng Hồng cùng trước cho ngươi thỉnh thoảng nói tốt vài câu, giúp ngươi một tay. Nói xong mang theo ý cười rời đi. Tạ quân sư. Thổ Hành Tôn lúc này không thất vọng, ngược lại tinh thần đại chấn khua tay nói, ta nhất định cố gắng làm rất tốt, ngươi nhất định phải cho ta nói ngọc a. Ngày kế tiếp, Thổ Hành Tôn dẫn người đi Tị Thủy Quan vận lương. Như thế thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lục Xuyên cũng nhận được lão tướng quân Lỗ Hùng mang theo 3 vạn nhân mã đến đây tin tức. Lại nói thân công báo, trời thương doanh không lâu về sau hắn liền thu liễm trong lòng đau thương, trọng chấn tinh thần, tỉnh lại lên. Bởi vì hắn biết rõ Lục Xuyên tại Tây Kỳ đại náo một trận, không người đối phó về sau. Xiển giáo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặt khác hắn còn biết một sự kiện, đó chính là ngoại trừ Dương Tiễn mấy người bên ngoài còn có mấy cái sư huynh đệ đồ đệ đều không có xuống núi. Cái này Dương Tiễn mấy người xuống núi đã có 3-4 năm lâu, mà những cái kia đệ tử đời ba không có rời núi, thời gian tu luyện càng lâu, nghĩ đến bản sự cũng liền càng cao. Những người khác hắn không biết, nhưng hắn biết rõ trừ lúc trước chết đi Hàng Độc Long, Tiết Ác Hổ bên ngoài, đạo hạnh Thiên Tôn môn hạ còn có một cái áp đáy hòm bảo bối đồ đệ gọi Vi Hộ, thực lực có thể dùng thâm bất khả trắc hình dung. Liền hắn đều kiên kỵ tiểu bối, lai lịch tự nhiên không đơn giản. Cái này Vi Hộ nói đến so niên kỷ của hắn đều lớn hơn, chính là thượng cổ Hy Hoàng trong 5 nhân vật, phía sau thăm đạo bái đạo hạnh Thiên Tôn làm thầy tu hành. Chỉ là hắn thân công báo tương đối hội bái sư, lúc ấy bái tại Nguyên Thủy môn hạ, cho nên luận bối phận so Vi Hộ còn muốn cao, nhưng luận thực lực trong lòng của hắn cũng không chắc. Bởi vậy, hắn kết luận lần này sẽ có mới đệ tử đời ba xuống núi. A. À, trầm ngâm tầm đó, hắn cũng đang chậm rãi bấm ngón tay suy tính. Bỗng nhiên hắn khẽ di một tiếng, ân hồng. Tiếp lấy thân công báo tinh thần tỉnh táo, chỉ một cái phương hướng thừa hổ bay đi. Nửa chén trà nhỏ về sau, hắn từ không trung nhìn thấy trên mặt đất 3000 nhân mã đánh lấy Tây Kỳ cờ hiệu hướng về Tây Kỳ mà đi. Tử thụ tiên y, âm dương kính. Khi thấy một cái thân mặc áo tím tuổi trẻ đạo nhân lúc, thân công báo mắt sáng lên, đương là biết là người nào. Năm đó đế tân muốn giết con trai thứ hai, kết quả bị quản thành tử xích tinh tử sử cái pháp thuật một cái cứu đi, thu hoạch đồ đệ. Bây giờ đây là muốn phái xuống núi để nhi tử đánh lão tử đi a. Nhìn mặt đất nhân mã, thân công báo vân vê râu ria trầm ngâm chỉ chốc lát, lộ ra tính trước kỹ càng biểu lộ. Quang mang lóe lên hắn liền ngay cả người mang hổ rơi tại nhân mã phía sau, đưa tay cao giọng nói, đạo hữu xin dừng bước. Tuổi trẻ đạo nhân quay đầu kinh ngạc nhìn tới. Thanh Phong Sơn, trên một vách núi. Nhìn qua Tây Kỳ phương hướng, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thật lâu không nói, cuối cùng lắc đầu thở dài một tiếng, xoay người lại đến đỉnh núi bên trong đào viên. Trong vườn đào, chỉ gặp trong khi liếc mắt trưởng tay, trong lòng bàn tay sinh mắt quái nhân ngồi tại trên bàn đá, chính bưng lấy thư quyển xem đọc. Dương Nhâm. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân gọi đạo. Người này chính là lúc trước Thương Đại Phu Dương Nhâm, đang khuyên giáng thời điểm ngôn ngữ quá kích, chọc giận Đế Tân mà bị khoét mắt bỏ mình. Dương Nhâm nghe tiếng xem ra, thấy là Đạo Đức Chân Quân đến, vội vàng đứng dậy nói, sư phụ. Tây Kỳ gặp nạn, bây giờ cũng nên là ngươi xuống núi tương trợ phụ tá Minh Quân thời điểm. Đạo Đức Chân Quân nói đưa tay một chỉ, một đạo ngân sắc kích lịch phá không rơi xuống đất, hóa thành một căn lưu chuyển ngân sắc điện mang trường thương. Đây là phi điện thương, hôm nay vi sư truyền cho ngươi, ngoài ra còn có này bảo. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lật bàn tay một cái, hóa thành một thanh Long Vũ năm màu, này ngũ hỏa thần diễm phiến, uy lực vô tận, ngươi phải xuống núi nhất định có thể giúp ngươi một tay. Đúng. Dương Nhâm một chân quỳ xuống nghiêm nghị tiếp nhận. Sau ba ngày thổ hành tôn mang đến đại quân cần thiết lương thảo. Lại qua mấy ngày, hai người chính chờ nguyên soái đến, tốt làm một vố lớn. Bất quá nguyên soái không có chờ đến, lại chờ được một cái điện hạ. Vương tử điện hạ. Thổ hành tôn cùng Lục Xuyên liếc nhau. Thổ hành tôn không hiểu ra sao, Lục Xuyên nhưng không khỏi trầm ngâm. Muốn nói vương tử, Đế Tân hiện tại ba con trai, nhưng xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ không là Vũ Canh. Đây cũng chính là nói đại khái liền là Ân Giao, Ân Hồng cái này hai Đế Tân nhi tử bên trong tới một cái. Không sai. Trước tới báo tin cao lớn võ tướng trung khí 10 phần đạo, tên là Bàn Hoàng, mời Lục quân sư dẫn người tiến đến chờ đón đi. Không biết là vị nào vương tử điện hạ. Lục Xuyên đạo. Bàn Hoàng nói, Ân Thương nhị điện hạ là vậy. Quả nhiên là Ân Hồng. Lục Xuyên trong lòng hơi động, đương là triệu tập Trần Kỳ, Trịnh Luân hai cái mang đến ra viên môn nghênh đón. Viên môn bên ngoài, một cái thân mặc tử thụ tiên y người trẻ tuổi chính đứng chắp tay, sau lưng có 3.000 nhân mã đánh lấy Ân Thương cờ hiệu. Thần Lục Xuyên gặp qua nhị điện hạ. Lục Xuyên cúi người hành lễ, người đến không phải là Ân Hồng điện hạ. Ân Hồng quay người, nói, không sai. Không biết điện hạ từ đâu mà đến. Năm đó ta phụ vương mất chính, muốn giết ta huynh đệ hai người, may mắn trời không quên ta, có cao nhân cứu chúng ta tính mệnh thu chúng ta làm đồ đệ. Ân Hồng thản nhiên nói, hôm nay hạ đại loạn, đao binh nổi lên bốn phía, bách tính rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, ta sau khi xuống núi nghe cao nhân chỉ điểm chuyên tới để trợ giúp gia quốc, giúp đỡ bọn ngươi thành công. Thì ra là thế. Lục Xuyên trong lòng hiểu rõ lại dở khóc dở cười. Cái kia chỉ điểm Ân Hồng người đoán chừng 10 phần liền là hắn người sư phụ kia, hiệu suất này thật cao, lại lắc lư tới một cái. Sau đó Ân Hồng dẫn người tiến vào đại doanh, đem hắn mang tới người cùng 7 vạn đại quân hợp binh một chỗ. Hắn thì nhập chủ bên trong trong quân trướng, thăng trướng truyền tướng, gọi tới toàn bộ tướng lĩnh. Ân Hồng mang đến Bàn, Lưu, Cẩu, Tất tứ tướng, cũng là phong thần bản bên trên người. Nguyên lai Ân Hồng xuống núi về sau đi ngang qua trong một ngọn núi, vừa vặn bốn vị này mang đám người vào rừng làm cướp mà sống, bị Ân Hồng thu phục về sau liền mang hạ sơn. Ân Hồng ngồi cao soái ghế dựa, hỏi Lục Xuyên, trong đại quân hiện tại do ai làm chủ? Lục Xuyên cười nói, nguyên soái mới vong, điện hạ tất nhiên đến vậy dĩ nhiên là từ điện hạ làm chủ. Cái này Ân Hồng chắc hẳn cũng là bị sư phụ hắn dùng, cha ngươi Giang Sơn chính là của ngươi Giang Sơn, ngươi sao có thể giúp người khác đoạt ngươi Giang Sơn, lý do này thuyết phục. Nhìn ra được cái này Ân Hồng quyền lực tâm cũng cực nặng, bằng không thì cũng sẽ không bị sư phụ hắn tùy tiện thuyết phục, cải biến tâm ý vi phạm lời thề đến đây trợ thương, dù sao con ruồi không đinh không có khe hở trứng nha. Nếu như thế vậy hắn liền đem đại quyền giao ra lại như thế nào? Cũng là cùng Tây Kỳ giao chiến, vậy liền để Ân Hồng hết sức đi biểu hiện liền tốt, dù sao tính thế nào hắn đều không lỗ. Thật tốt. Ân Hồng gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng, cười nói, cùng Tây Kỳ giao chiến thắng bại như thế nào? Lục Xuyên nói, nhậm chức nguyên soái Hồng Cẩm đại bại mà chết, 3 vạn đại quân bị bắt. Đại bại. Ân Hồng sầm mặt lại nói, truyền lệnh xuống, ngày mai đại quân xuất kích cùng Tây Kỳ phản thần làm chiến. Trần Kỳ, Trịnh Luân vụng trộm liếc nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, hết thảy nghe điện hạ. Cái này Ân Hồng là luyện thần cảnh, nhưng hắn tất nhiên hạ sơn cái kia chắc hẳn sư phụ hắn Xích Tinh Tử một thân bảo bối đều ở trên người hắn. Xích Tinh Tử tại 12 thượng tiên bên trong cũng là người nổi bật, âm dương kính, thủy hỏa sắc, cùng đao thương bất nhập tử thụ tiên y tất cả đều là nhất đẳng bảo bối, có thể công có thể thủ. Nguyên lai Ân Hồng xuống núi là cửu khúc hoàng hà trận về sau, Xích Tinh Tử bị gọt đi trên đỉnh Tam Hoa, đạo hạnh mất hết, cho nên để đồ đệ rời núi trợ chu. Kết quả đồ đệ làm phản về sau lấy sư phụ ban cho đồ đệ đem sư phụ một trận đòn tàn nhẫn. Cứ việc lập trường khác biệt, nhưng Lục Xuyên vẫn là rất đồng tình Xích Tinh Tử thu cái Bạch Nhãn Lang dạng này đồ đệ. Lúc trước lão tử ngươi muốn giết ngươi, người Xích Tinh Tử cứu được ngươi phía sau không chỉ có dưỡng dục ngươi lớn lên, còn dạy ngươi bản sự, ngươi xuống núi lúc đem một thân bảo bối đều cho ngươi một điểm chuẩn bị ở sau đều không có lưu a. Có thế kết quả đây, Ân Hồng đối đạo hạnh hoàn toàn biến mất sư phụ hạ thủ thời điểm không lưu tình chút nào, đánh Xích Tinh Tử chật vật trốn chui như chuột, có thể nói mất hết mặt. Có thế về sau Thái Cực Đồ muốn chơi chết Ân Hồng thời điểm, Xích Tinh Tử mềm lòng, cuối cùng bị Từ Hàng đạo nhân thúc giục mới giết, sau đó còn lớn hơn khóc một trận. Nếu là đổi thành Cù Lưu Tôn dạng này lưu lại thủ đoạn sư phụ, Ân Hồng hắn xuống núi có thế lật lên cái gì gợn sóng. Hiện tại có cái này thân trang bị, Ân Hồng cái này luyện thần cảnh tại Tây Kỳ bên kia hắn muốn tìm một cái đối thủ cũng khó. Dương Tiễn tuy rằng thực lực mạnh, nhưng trang bị không tốt, Ân Hồng pháp bảo quá lợi hại, cho cái kia âm dương kính chiếu một chút lập tức liền chết, người đánh hắn có tử thụ tiên y, thí sự không có, thế thì còn đánh như thế nào? Để Ân Hồng đi giết giết Tây Kỳ uy phong cũng tốt. Bất quá cuối cùng sợ là còn muốn bị sư phụ hắn cho thu thập. Đế Tân hiện tại tam tử, nếu như vương vị lời nói lập trường của hắn không cần phải nói, khẳng định là Vũ Canh Phương này. Bởi vì chỉ có hắn bồi dưỡng được đệ tử, mới có thể cùng của hắn vượt mức quy định tư tưởng độ phù hợp lớn nhất, để hắn tăng tốc nhân tộc phát triển, cũng có thể để hắn chứng thánh nhân chi đạo. Ân Giao, Ân Hồng hai cá nhân đã lớn lên tư tưởng thành hình. Một khi thành hình, cái kia sẽ rất khó đi cải biến, cho nên Lục Xuyên sẽ không quá nhiều can thiệp. Sau đó bản quân sư rất chờ mong ngươi biểu diễn. Tốt. Ân Hồng vung tay lên, đại gia tản đi đi. Đúng. Lục Xuyên mắt sáng lên, quay người mang theo đám người lui xuống dưới. Trong đại trướng, chỉ còn lại Ân Hồng một người. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 484, ta tới, Hani, Capni. Theo Trung quân trướng đi ra lúc Lục Xuyên đi tại cuối cùng. Muốn rời khỏi lúc, Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn trong trướng. Chỉ gặp Hồng Cẩm ánh mắt tại trong trướng bàn trà, xoáy ghế dựa, quân sự đồ các thứ bên trên đảo qua. Một tay còn tại trên xoáy y nhẹ khẽ vuốt vuốt. Cuối cùng ngồi xuống, khép mắt lại, sắc mặt mang theo loại kia hưởng thụ biểu lộ, giống như tại đắm chìm trong một loại nào đó mỹ diệu tư vị bên trong. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong sau đó xoay người rời đi. Hắn tại Ân Hồng trên nét mặt thấy được quyền dục hai chữ. Quyền lực mỹ diệu tư vị, cái kia cũng không phải bình thường người có thể cảm nhận được. Một khi trải nghiệm qua đi đây cũng là không cách nào tùy tiện buông xuống. Bây giờ ta luyện thần cảnh chừng 600 năm thọ nguyên, phụ vương coi như võ đạo tiên thiên cũng bất quá hơn 180 năm thọ nguyên. Ân Hồng trong lòng trầm ngâm, Vũ Đức Sư Thúc nói rất đúng a, ta cùng phụ vương có mâu thuẫn, nhưng lại lớn cũng là gia sự. Ta Ân gia Giang Sơn há có thể rơi người ở bên ngoài trong tay. Chỉ muốn đánh xuống Tây Kỳ ta liền có thể cùng phụ vương nối lại tình xưa, lại tùy thời giết yêu hậu đắc kỹ cho mẫu hậu báo thù, chờ phụ vương quy thiên cái này đại thương Giang Sơn còn là ta. Trước kia hắn là đệ, cho nên kế thừa vương vị vốn nên là đại ca hắn Ân Giao, cho nên hắn đối vương vị cũng chưa từng có ý nghĩ xấu. Bất quá bây giờ hắn đã trưởng thành, cũng biết quyền lực tốt, tựa như vừa rồi ra lệnh một tiếng toàn bộ quân doanh không người dám không theo không có một cái dám lớn tiếng thở dốc. Loại kia ra lệnh cảm giác thật sự là quá sung sướng. Mặt khác đại ca hắn còn ở trên núi tu luyện tiên đạo. Cái này thần tiên tuy tốt, nhưng phụ vương Giang Sơn cũng cần có người đến kế thừa mới là. Ân Hồng khóe miệng hiện ra một vòng ý cười, cho nên đại ca ngươi ở trên núi tiếp tục tu ngươi tiên đạo, nhị đệ ăn chút thiệt thòi, liền trở về kế thừa phụ vương Giang Sơn. Bên dưới hắn liền sai người chế tạo gấp gáp ra vương tộc phục sức mặc vào người. Cái gì? Quân sư, ngày mai sẽ phải cùng Tây Kỳ đánh trận rồi. Thổ Hành Tôn tinh thần không khỏi hưng phấn lên, xoa tay nói, quân sư, cái kia để cho ta xuất chiến đi. Lục Xuyên trầm ngâm một lát, gật gật đầu, muốn đánh, đây là nhị vương tử mệnh lệnh, ngươi có thể đi chuẩn bị một chút. Được rồi. Thổ Hành Tôn quay người hưng phấn đi. Đi ra đại trướng, đón bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, hắn cảm giác cả người cùng tương lai nhân sinh đều sáng ngời lên. Đầu não cũng là trước nay chưa từng có rõ ràng. Lấy của hắn thực lực không cần phải nói, nhất định có thể tại song phương trên chiến trường rực rỡ hào quang. Đại thương nhị vương tử. Cái kia càng tốt hơn, ngày mai hắn liền đi ra ngoài trước tại vị này nhị vương tử cùng trước đại triển thân thủ, biểu hiện tốt một chút nhận hắn ưu ái. Lấy của hắn thực lực, hắn cảm thấy leo lên trên Ân Hồng đồng thời không có gì khó khăn, cho nên cho rằng là chuyện đương nhiên. Tuy nói Lục Xuyên địa vị cũng coi như không thấp, nhưng nói đến chỉ là một quân sư mà thôi, tại người ta vương tử cùng trước còn không phải chẳng phải là cái gì. Người thường đi chỗ cao chí lý từ xưa giống nhau. Dạng này không bao lâu nữa, hắn liền sẽ thăng quan phát tài. Lên làm đại tướng quân, đảm nhiệm tổng binh quan, cưới đại mỹ nữ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ đi nghĩ lại Thổ Hành Tôn chính mình liền không nhịn được che miệng bắt đầu cười hắc hắc. Cười dâm đãng như vậy. Lục Xuyên lúc đầu đang suy tư, có thế dương mắt nhìn thấy đại trướng bên ngoài mừng rỡ không được Thổ Hành Tôn, cũng có chút bó tay rồi. Lắc đầu, hắn lại thu hồi suy nghĩ. Có Dương Tiễn mấy người về sau, Tây Kỳ phàm nhân võ tướng trên cơ bản cũng không có cái gì tồn tại cảm, chiến đấu bình thường đều là na tra những người kia xuất chiến. Lần trước Tây Kỳ 30 vạn đại quân đổ không chút hao tổn, ngược lại được Hồng Cẩm mang đến 3 vạn đại quân hậu lực lượng lại tăng cường. Bất quá hắn nói qua, phàm nhân số lượng không ảnh hưởng tới phong thần chiến đấu kết quả, ngày mai chiến đấu vẫn là phải lấy Ân Hồng cùng của hắn tứ tướng làm chủ. Lấy Ân Hồng bảo bối nghĩ đến cũng không có như vậy yếu gà. Suy tư tất, hắn đi sát phách tìm Long Cát, bọn hắn xem như xác định quan hệ, tiếp xuống hẳn là tiến thêm một bước tại đại quân bên trong xử lý hôn sự. Có thế khi đi đến Long Cát đại trướng bên ngoài lúc Lục Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, tiếp lấy liền ủ rũ xuống dưới, liền giống bị đi đầu rót chậu nước lạnh, đầu lập tức chẳng phải lửa nóng. Muốn trở thành cưới có thể, bất quá cũng phải đem Đặng Thiền Ngọc chuyện bên kia thích đáng xử trí lại nói. Không phải hắn cái này treo Đặng Thiền Ngọc vị hôn phu tên tuổi cùng Long Cát thành thân. Cặn bã nam, thỏa thỏa cặn bã nam. Chỉ sợ đến lúc đó hắn Lục đại nhân sẽ không chết tại Tây Kỳ trong tay, ngược lại sẽ bị hai cái phẫn nộ nữ nhân cho đánh chết. Điểm ấy hắn không hoài nghi chút nào. Phải biết nguyên lai cái này hai nữ nhân liên lên tay lúc, liền đại ca hắn Khổng Tuyên đều chống đỡ không được, cuối cùng thua trận. Đại ca hắn đó là ai? Phong thần tóc húi cua ca, gặp ai chiến ai theo chưa sợ qua, dĩ vãng cũng đều là địch nhân bỏ trốn mất dạng. Có thế lần kia hắn tại hai vị này nữ tử cùng trước bị thiệt lớn. Bất quá Long Cát cùng Đặng Thiền Ngọc nói lợi hại, các nàng bản thân thực lực cũng bình thường, Long Cát so với hắn lợi hại nhưng Đặng Thiền Ngọc nói không chừng cũng không bằng hắn đâu. Nhưng hai nữ nhân này có đòn sát thủ a, Long Cát pháp bảo lợi hại, Đặng Thiền Ngọc ngũ quan thạch. Đại ca đánh không lại, ngươi nói hắn cái này làm tiểu đệ. Vì cái gì không tiến vào? Long Cát thanh âm từ bên trong truyền ra, đóng lấy, trong trướng tựa hồ vang lên khỏa nước âm thanh. Đây là tại tắm rửa. Lục đại nhân khẽ giật mình, sau đó trong đầu nhanh chóng bổ ra một bộ rất hương diễm hình tượng, một cái tuyệt mỹ nữ tử lười biếng nằm trong nước, đem một đôi tim tú chân cao cao khiêu tại bồn bên trên. Lục đại nhân đương là mừng rỡ, bóc màn mà lên, tươi cười nói, ta tới, Hani, Cát Ni. Rèm một thanh vén lên phía sau, Lục đại nhân nụ cười trên mặt ngưng kết. Trong đại trướng, Long Cát lẳng lặng ngồi xếp bằng, trên người lượn quanh thủy quang, phát ra khỏa nước cùng tiếng nước chảy. Một nháy mắt, không khí đều yên tĩnh trở lại. Long Cát ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi thế nào? Sắc mặt kỳ quái như thế. Không, không có gì, ngươi tại tu luyện a? Lục Xuyên lúng túng nói. Thanh âm này cũng rất lừa dối người đúng hay không? Long Cát dừng lại gật đầu nói, đúng, ngươi tìm ta có việc. Có một kiện. Lục Xuyên nói, ngày mai chúng ta muốn cùng Tây Kỳ đánh trận. Cái này. Long Cát mặt lộ vẻ khó xử, khẽ cắn môi, lắc đầu nói, Lục Xuyên ta khả năng không giúp được ngươi, phụ hoàng ta mệnh lệnh là muốn ta xuống núi Hưng Chu diệt trụ, nhưng bây giờ ta... Có thế nàng bây giờ lại cùng Lục Xuyên tới thương doanh, nhưng nàng đã giúp Tây Kỳ một lần, cho nên cũng không tính vi phạm thánh chỉ quá nhiều. Nhưng là muốn là trợ thương, vậy liền hoàn toàn là cùng phụ thân nàng đối nghịch, hậu quả kia không cần suy nghĩ nhiều. Không phải, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, chuyện của nam nhân làm sao lại làm phiền ngươi đâu. Ta chỉ nói là một tiếng mà thôi. Lục Xuyên nói ý vị thâm trường cười một tiếng, ngươi cho ta ngoan ngoãn chuẩn bị làm quân sư phu nhân liền tốt. Hắn cùng Long Cát công chúa sự tình, có vẻ như cái kia vị chuẩn cha vợ không quá tình nguyện. Còn tốt nhạc mẫu cụ cụ rất thông tình đạt lý. Hắn cùng Long Cát nhiều nhất tính việc tư, chỉ khi nào liên quan đến Thương Chu, phong thần đó chính là công sự. Long Cát công chúa thiên giới cái này một tầng thân phận, có thể nói rất mẫn cảm, một khi động thủ, Long Cát nói không chừng lúc ấy liền sẽ bị thiên đình đuổi bắt đi, bởi vì trợ chu là hạo thiên ý chí. Đông đảo đại lão đều muốn thương vong, những cái kia liền là ý trời à. Dĩ vãng hắn đều nghe nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó xử, không nghĩ tới tại hắn cái này thành cha vợ quan hệ cũng không tốt làm. Ai, đau đầu. Cùng lúc đó, một cái cưỡi vân hà thú quái nhân rơi tại Tây Kỳ tướng phủ bên ngoài. Dương Nhâm. Khương Tử Nha giật mình nói, ngươi. Làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Lúc trước hắn tại Đại Thương làm quan thời điểm, cùng trong triều rất nhiều đại thần đều quen biết, cũng biết rõ Dương Nhâm là cái trung can nghĩa đảm người đọc sách. Khương Sư Thúc. Dương Nhâm ôm quyền phía sau cười khổ nói, năm đó ta khoét mắt mà chết, may mà có sư phụ gặp ta trung nghĩa, cứu ta về núi, lấy tiên pháp đem ta cứu sống. Nay Tây Kỳ gặp nạn đặc phái ta đến tương trợ. Khương Tử Nha mừng lớn nói, như thế thật sự là không thể tốt hơn, chỉ là ngươi gọi ta sư thúc, lại không biết tôn sư là. Dương Nhâm nói, Thanh Hư đạo đức chân quân là. Nguyên lai là đạo đức sư huynh cứu được ngươi, rất tốt, rất tốt. Khương Tử Nha nhìn thấy Dương Nhâm cực kỳ vui vẻ, bất quá nhớ tới rời đi Hoàng Thiên Hóa hắn cũng có chút. Dương Nhâm vốn là đại thương thượng đại phu, tài học qua người, vì người trung can nghĩa đảm, chỉ là làm đế tân làm hại. Hắn có trị quốc chi tài, hiện tại lại hội đạo thuật võ nghệ, có thể nói là văn võ song toàn, bây giờ đến Tây Kỳ kia đối trợ lực của hắn có thể nói quá lớn. Báo, thừa tướng. Một cái thủ thành binh sĩ tiến đến nói, vừa rồi thương doanh sai người đến hạ chiến thư. Khương Tử Nha mở ra, chỉ thấy phía trên định tốt thời gian, địa điểm là hai quân tầm đó. Sư thúc, làm sao vậy, không phải là lo lắng Lục Xuyên. Dương Tiễn nhìn thấy Khương Tử Nha có chút chần chờ, như thế cái kia rất không cần phải, ta xem của hắn kia đối hai cánh thần kỳ. Tốc độ là nhanh không giả nhưng tiêu hao lớn, khó mà bền bỉ, ta mở thiên nhãn phía sau có thể nhìn thấy hắn. Lần trước chiến đấu phía sau hắn cũng suy nghĩ qua cặp kia cánh, cuối cùng phát hiện điểm này, Lục Xuyên hai cánh cùng của hắn thiên nhãn mở ra chênh lệch thời gian không nhiều. Lục Xuyên luận tu vi là phải kém với hắn. Dù sao hắn phá cảnh muốn so lên sớm thời gian 2 năm, tốc độ nhanh ưu thế có lẽ hắn trên căn bản. Nhưng tại thiên nhãn trạng thái dưới hắn Dương Tiễn không có sơ hở. Đúng, sư thúc, còn có, cái kia muộn chúng ta cũng chưa kịp tế ra bảo bối. Kim Tra oán hận nói, lần này xuất trận, ta nhất định phải hắn trải nghiệm một lần ta Độn Long Thung lợi hại. Chỉ cần một lần liền có thể đưa Lục Xuyên lên đường. Đây cũng là để bọn hắn sinh khí địa phương, Lục Xuyên cái kia muộn hai cánh thái quá kinh người thần tốc, để bọn hắn ở gấp hạ cơ hồ đều muốn quên chuyện này. Tốt! Khương Tử Nha lại liếc mắt nhìn Dương Nhâm, tại chiến thư bên trên ký tên. Nói thật, Lục Xuyên cái kia muộn gánh vác một đôi kim sắc hai cánh mấy chiêu liền đánh lùi Kim Tra, một tra, giải quyết Lôi Chấn Tử, cho hắn khiếp sợ thực tại không nhỏ. Binh sĩ mang theo chiến thư tiến đến hồi phục. 8. Chương 485, Âm Dương Kính Chi Uy. Tây Kỳ trở về chiến thư về sau, bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Hồi rồi. Hừ, rất tốt a. Ân Hồng người mặc vương phục ngồi cao soái ghế dựa, mắt nhìn Khương Tử Nha hồi phục chiến thư phía sau ném trên bàn trà, cười lạnh một tiếng. Của hắn vương ăn vào mặt chính là tử thụ tiên y, lại thêm âm dương kính, thủy hỏa sắc, những này là liền tiên nhân đều khó mà ngăn cản pháp bảo. Có này tiên bảo tại tay, Tây Kỳ có ai có thế địch. Ân Hồng nheo lại mắt, cầm xuống Tây Kỳ cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Về phần đi quân bày trận cái kia một bộ hắn không có cân nhắc. Bởi vì cái kia là phàm nhân gian phương thức chiến đấu, hắn không hiểu, cũng không cần hiểu. Ngày kế tiếp, ánh mặt trời chiếu sáng, sắc trời tốt đẹp. Lục Xuyên đi ra đại trướng duỗi lưng một cái, bây giờ của hắn đại trướng bốn phía đều là người mặc giáp đen binh sĩ, quả đen binh, từ Trịnh Luân huấn luyện ra. 3.000 hỏa kỳ binh hắn giao cho Trần Kỳ đi trấn thủ hậu doanh. Cuộc chiến này lương thảo là quan trọng, không có lương thảo có thế phế đi cái này 10 vạn đại quân. Cho nên song phương giao chiến thời điểm nếu là giằng co không xong, cái kia dùng tập kích doanh trại địch dạng này tập kích bất ngờ lúc phần lớn lấy đối phương lương thảo đầu mục tiêu. Quân sư. Bỗng nhiên Trịnh Luân bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, nhị điện hạ mang đám người xuất trận. Lục Xuyên nhàn nhạt ồ một tiếng, mang theo ai? Bao nhiêu nhân mã? Liền hắn người quân sư này cũng không thông tri, hắn còn thật không biết nên nói cái này nhị điện hạ tự tin đâu, vẫn là cuồng vọng đâu. Mang theo cùng hắn cùng đi Bàn Lưu Cẩu Tất tứ tướng. Trịnh Luân nói, cùng của hắn bản bộ 3.000, ngoài ra còn chúng ta 4.7.000, tổng cộng 5.000 đại quân, xem ra muốn theo Tây Kỳ một quyết thắng thua. Cái kia tứ tướng thực lực như thế nào, ngươi nhìn ra được không? Lục Xuyên hỏi. Những người kia giống như vốn là trong núi giặt cỏ, cũng chính là thường nói sơn tặc, cũng không có gì dị thuật, đại khái là có chút vũ lực võ giả hắn đoán chừng cũng sẽ không quá mạnh. Bốn người này sau khi chết đều đứng hàng Lôi Bộ 24 thiên quân một trong. Trịnh Luân nghĩ nghĩ, nói. Mặt tướng không có cùng bọn hắn giao thủ qua cho nên không thể nào bình phán, nhưng theo thổ tức đến nhìn tu vi của bọn hắn. Hẳn là tại võ đạo nhị trọng. Lục Xuyên gật gật đầu lại nói, Ô Văn Hóa, Long Tu Hổ hai cái đâu, mấy ngày nay làm sao không gặp. Trịnh Luân nói, bọn hắn. Hai người bọn họ khẩu phần lương thực quá nhiều Trần Kỳ chịu không được, sợ đại quân khẩu phần lương thực bị ăn sạch, cho nên quy củ cũ, đuổi bọn hắn lên núi bên trong tìm cho mình đồ ăn đi. Cái này hai ăn hàng. Lục Xuyên cũng là bó tay rồi. Long Tu Hổ còn dễ nói, nhưng Ô Văn Hóa sức ăn thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt, một bữa đấu gạo, đốn bữa ăn con trâu. Hai người một ngày cơm nước tương đương với hơn 10 người, nhưng lực lượng cũng không phải mấy chục người có thể so. Đúng rồi, quân sư, ta nhìn thấy Thổ Hành Tôn cũng đi theo điện hạ xuất trận. Trịnh Luân bỗng nhiên nói. Thổ Hành Tôn. Lục Xuyên trên mặt hiển hiện một vòng không hiểu ý cười, xem ra hắn là không kịp chờ đợi nghỉ leo lên nhị điện hạ, phải hắn thưởng thức sớm một chút trở nên nổi bật a. Trịnh Luân khẽ nói. Thua thiệt quân sư đãi hắn không tệ, không nghĩ tới hắn là loại người này. Bình thường, cái này người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng sao. Lục Xuyên cười cười, đi, chúng ta cũng ra ngoài, nhìn xem chúng ta vị này nhị điện hạ có bản lĩnh gì. Trịnh Luân gật gật đầu, lại nhỏ giọng nói, quân sư ngươi sẽ ra tay sao? Chưa thấy qua vị kia nhị điện hạ xuất thủ, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, bất quá Lục Xuyên tại hắn an tâm. Lục Xuyên biểu môi, quân sư chức trách là cái gì, là bày mưu tính kế, không phải ra trận giết địch. Huống hồ ngươi yên tâm, chúng ta vị này nhị điện hạ bản lãnh lớn đâu. Hai người trở mình lên ngựa ra quân doanh. Hai quân trước trận, chỉ gặp Khương Tử Nha kỵ tứ bất tượng ở giữa, tả hữu là Tây Kỳ Bát Tuấn tướng, cộng thêm ba tra, Dương Tiễn, Võ Cát, cùng một các tướng lĩnh. Dương Tiễn thấp giọng nói, sư thúc ngươi nhìn, hôm nay cái kia thống soái đại quân giống như không phải Lục Xuyên, lại không biết trẻ tuổi người là ai. Cẩn thận có trá. Khương Tử Nha nói ánh mắt lại lóe lên, trẻ tuổi người mặc trên người là vương phục, hẳn là đại thương trong vương tộc người. Lại không biết là ai. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, nói, đối diện thống soái xưng tên. ta chính là đại thương nhị điện hạ, Ân Hồng là vậy. Ân Hồng đề kích chỉ phía xa Khương Tử Nha nói, Khương Thượng, ngươi đã từng là ta Ân Thương đại thần, thân một vương ân, bây giờ lại chạy tới cương trợ Tây Kỳ phản nghịch, làm loạn thần tặc tử, quả thực đáng hận. Sư thúc, Ân Hồng là ai? Ân Hồng. Khương Tử Nha nhíu mày trầm ngâm nói, Đế Tân năm đó có hai con trai tên Ân Giao, Ân Hồng, vì Khương Vương hậu xuất ra, phía sau nhân Khương Vương hậu sự tình muốn bị Đế Tân xử tử, lại tại pháp trường bên trên bị quái phong quét đi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Na Tra nhìn Ân Hồng một cái, bỗng nhiên nói, tên kia cũng là làm cho kích, có phải hay không là Lục Xuyên biến hóa đến gạt chúng ta? Sẽ không. Khương Tử Nha nhìn chằm chằm đối diện lắc đầu, Vương Phục chỉ có Vương Thất bên trong người mới có thể xuyên, những người khác xuyên chính là có mưu phản chi tâm trọng tội, Lục Xuyên hắn coi như lớn mật đến đâu, cũng nhất định sẽ không mặc cái này. Dương Tiễn trợn mở thiên nhãn nhìn một phen phía sau nói, sư thúc nói rất đúng, không phải Lục Xuyên biến. Nhị Điện Hạ, lão phu cái này qua hữu lễ. Khương Tử Nha ôm ôm quyền nói, ngươi cha vô đạo, khiến cho người người oán trách, người trong thiên hạ đều cùng hắn vì thù, chung phản chi, há lại ta Tây Kỳ một phương không thần. Bây giờ ngươi cha chúng bạn xa lánh, đại thương khí số đã hết, đây là số trời, Điện Hạ lực lượng một người lại há có thể nghịch thiên mạnh vì. Ngươi! Làm càn, lão thất phu chỗ này dám phát ngôn bừa bãi, hôm nay bản Điện Hạ tất tru ngươi. Ân Hồng giận dữ, quát, vị tướng quân nào đi cho ta bắt giữ lão thất phu này. Điện Hạ, Mạc tướng đi. Ở bên người hắn bàn hoàng thúc vào bụng ngựa, hét lớn một tiếng, xông trận mà ra, cầm trong tay hai cây ngân giản giết ra ngoài. Cái nào dám đã thương ta sư thúc? Na Tra hét lớn một tiếng, chân đạp phong hỏa luân bay ra ngoài đem hắn ngăn lại, hai người chiến tại một chỗ. Chỉ là bàn hoàng chính là giặc cỏ xuất thân, dù là võ giả nhưng mới bất quá võ đạo nhị trọng lục hợp cảnh. Như hắn đưa thân võ đạo tiên thiên cảnh có lẽ có thể cùng Na Tra đại chiến một trận, nhưng hắn lúc này ở đâu là Na Tra đối thủ? Chỉ gặp hai người đi không ra năm chiêu, bàn hoàng liền bị Na Tra áp chế giảng pháp dần dần loạn, đành phải cắn răng kiên trì. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Ân Hồng cả hữu ba người còn lại đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhanh đi tương trợ Na Tra. Khương Tử Nha đạo, coi như biết rõ Na Tra lợi hại nhưng đối diện cũng là ba người, sợ Na Tra có sai lầm. Trên thực tế, còn lại mấy người cũng đều chẳng qua là võ đạo nhị trọng năm cực, lục hợp cảnh, không phải Na Tra đối thủ. Giết! Bất quá vẫn là có người lao ra ngoài. Tây Kỳ có Tứ Hiền Bát Tuấn, đã từng là ngoại trừ đại tướng quân Nam Cung Thích bên ngoài mạnh nhất quân bên trong chiến lực. Bây giờ Tứ Hiền trấn thủ Tây Kỳ tứ đại cửa thành, lại có Bát Tuấn ở đây, chính là Bá Đạt, Bá Thích, Trọng Đột,